Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1649, chương 1650, con số thiên văn. Toàn thành oanh động, chợ thiên lạc trong, cư nhiên ra một chỉ bán hư linh thần đan đan dược cửa hàng nhỏ. Chuyện này như gió, lấy cực nhanh tốc độ truyền khắp toàn bộ vương thành. Diệp Viễn đan dược cửa hàng nhỏ trước đó đã xếp thành một con rồng dài, xa xa nhìn không thấy phần cuối, mà chút xếp hàng người bên trong, nhưng là lấy thần quân cảnh cường giả chiếm đa số. Đan dược tuy tốt, thế nhưng những cái kia quy khư cảnh tán tu, thật đúng là không có mấy cái có thể xuất nổi hơn 100 triệu thần nguyên thạch giá cả. Cho dù là nhất đan dược thông thường, bọn hắn cũng rất khó tiêu phí lên được. Dài như vậy đội, cái này muốn xếp hạng đến chúng ta được ngày tháng năm nào a? Đội ngũ xếp sau, có người tả oán nói, vậy ngươi có thể làm sao? Vị đại sư kia nói, loạn chen ngang hết thảy không bán đan dược. Chợ thiên lạc thật là ba thế lực lớn liên thủ chế tạo. Lẽ nào ngươi dám nháo sự? Người còn lại nói, thật là dài như vậy đội ngũ, coi như vị đại sư kia có nhiều hơn nữa hư linh thần đan cũng bán xong a. Ta nghe nói nếu có vạn thọ thiên hồn thạch có thể ưu tiên đổi thành đan dược, đáng tiếc ta không có. Ai, ngoặc kép, hiện tại đan dược cửa hàng nhỏ bốc lửa như vậy, Diệp Viễn cũng liền phóng xuất một tin tức, phàm là có vạn thọ thiên hồn thạch đều có thể ưu tiên mua hư linh thần đan. Ngắn ngủi nửa ngày công phu, hắn thu được 3 khối vạn thọ thiên hồn thạch. Đương nhiên, hắn cũng đổi mấy viên so với quý đan dược đi ra ngoài. Cái này nửa ngày thời gian, Diệp Viễn đã bán hơn 100 viên đan dược đi ra ngoài. Hắn hầu bao lại gồ lên tới. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, hắn liền vào sổ hơn 10 tỷ. Đào đi những đan dược này thành phẩm, Diệp Viễn cũng sạch được lợi 70-80 ức. Diệp Viễn hiện tại bán đi đan dược nhiều lấy độ khó thấp chiếm đa số, cũng không phải là tất cả mọi người có thể xuất ra hơn 12 tỷ thần nguyên thạch tới mua những cái kia độ khó cực đại đan dược. Tốt, hôm nay chỉ tới đây thôi. Dẹp quầy, yêu cầu đan dược, ngày mai xin sớm, sắc trời sắp tối. Diệp Viễn trực tiếp hạ lệnh trục khách. Lần này, tất cả mọi người vỡ tổ. Đừng a, thật vất vả đến ta. Ngươi làm sao dẹp quầy? Có lầm hay không? Có ngươi làm như vậy sinh ý sao? Uy, tiểu tử, lão tử sắp xếp nửa ngày đội. Ngươi bây giờ nói cho ta biết dẹp quầy. Ngươi dám đi, lão tử diệt ngươi. Diệp Viễn lạnh lùng xem cái kia thần quân nhất trọng thiên liếc mắt, thản nhiên nói, tốt, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi không cần nhớ ở chỗ này của ta mua được một viên đan dược. Có tiền cũng không được. Được, ngươi có gan, ngươi có bản lãnh đừng đi vòng vèo từ chợ thiên lạc đi ra ngoài. Bằng không, lão tử cắt đứt chân ngươi. Cái kia thần quân nhất trọng thiên hiển nhiên là một tính tình nóng nảy. Cả giận nói, đột nhiên, một cổ cường đại khí cơ tập trung hắn, lạnh lùng nói, thế nào, ngươi muốn đối ta Diệp huynh đệ động thủ? Cái kia thần quân nhất trọng thiên phía sau siêu siêu lạnh cả người. Trong nháy mắt sắc mặt trở nên xấu xí không gì sánh được. Khí cơ này ấy rõ ràng cho thấy thần quân tam trọng thiên phát ra ngoài. Không phải Ninh Thiên Bình thì là người nào? Ta... Ha, ha ha, nói đùa, mới vừa rồi là nói đùa. Ta làm sao dám đắc tội đại sư? Một giây nhận túng, cái kia thần quân nhất trọng thiên còn tưởng rằng Diệp Viễn là một cá nhân. Ai ngờ Diệp Viễn phía sau lại còn có cái thần quân tam trọng thiên chỗ dựa. Không dám liền tốt, bằng không, ngươi không gặp được ngày mai Thái Dương. Hừ, Ninh Thiên Bình hừ lạnh nói. Người kia một hồi mồ hôi, liên tục nói không dám, tè ra quần địa, mà, hù dọa chạy. Ninh Thiên Bình đi tới Diệp Viễn bên người, đem một viên nhẫn chữ vật đưa cho hắn, nói: "Diệp huynh đệ, ngươi cần dược liệu ta đều mua được." Diệp Viễn cho Ninh Thiên Bình liệt một cái rất dài danh sách. Ninh Thiên Bình chạy cả ngày, hầu như chạy toàn thành, mới đưa những linh dược này tất cả đều mua đủ. Người khác còn chưa có trở lại, liền đã biết trong thành ra một cái đan dược đại ngưu, oanh động toàn thành. Trở về vừa nhìn, cái này gọi là một cái đồ sổ a. Trước đây đại nhân đều không có vì tiền phát qua buồn, lần này đem hắn bức bách, thực sự là năng lượng thật lớn a. Diệp Viễn tiếp nhận linh dược, gật đầu nói: "Khổ cực, chúng ta tìm một chỗ trước nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai lại sang đây bày sạp." Diệp Viễn mang theo Ninh Thiên Bình ly khai, còn lại mọi người hai mặt nhìn nhau. "Đi ngay, ta ích, đối với võ giả mà nói, đừng nói là một ngày một đêm, chính là một năm đều không nghỉ ngơi, cũng không có gì, cho nên, chợ Thiên Lạc thật là một ngày 12 canh giờ đều ở đây vận chuyển. Mặc dù buổi tối người ít một ít, thế nhưng lượng người đi như trước rất lớn, quầy hàng phí đều giao, còn có thể tìm địa phương nghỉ ngơi. Đây không phải là lãng phí thần nguyên thạch sao?" "Ách, không đúng, mạt đẳng quầy hàng thuê phí, có vẻ như mới 10 vạn thần nguyên thạch một ngày, còn chưa đủ lớn sư một viên đan dược số lẻ. Ai, đều tản ra a, ngày mai sớm làm tới xếp hàng. Thực sự là, có tiền đều không được lợi." "Hắc hắc, ngươi biết cái gì? Hư linh thần đan căn bản cũng không buồn bán. Hắn chính là một ngày bán một canh giờ, ngươi cũng phải cung kính địa." "Mà, hậu, ngoặc kép." Mọi người giải tán lập tức. Theo Diệp Viễn ly khai, chợ Thiên Lạc lại khôi phục lại trước kia dáng dấp. "Ha ha, đại nhân, hôm nay thu hoạch như thế nào?" Trên đường, Ninh Thiên Bình không kịp chờ đợi hỏi. Diệp Viễn trầm ngâm một chút, nói: "Thô sơ giản lược tính một chút, khoảng chừng có 170 đến 180 ước đi." Ninh Thiên Bình miệng há thật to, vẻ mặt không dám tin tưởng nói: "Cái này, nhanh như vậy? Đại nhân ngươi thực sự là quá điên cuồng. Ngươi ở đây bày sạp một ngày, đều đổi được với ta Ninh gia một năm thu nhập." Mặc dù Ninh Thiên Bình sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn bị Diệp Viễn nói ra chữ số dọa cho giật mình. Phải biết, Ninh gia dạng này hoàng thành đại gia tộc, một năm tịnh lợi nhuận cũng bất quá là hơn 20 tỷ. Thật là, Diệp Viễn tại đây bày sạp một ngày vẫn chưa tới, liền giấy gia tộc một năm thu nhập, đây cũng quá điên cuồng. Hắn biết Diệp Viễn mướn 10 ngày quầy hàng, này 10 ngày hạ xuống, không được 200 tỷ thần nguyên thạch. 200 tỷ, đây quả thực là cái con số thiên văn. Ninh Thiên Bình càng nghĩ càng là khiếp sợ. Hắn cho tới bây giờ cũng không biết, kiếm tiền nguyên lai dễ dàng như vậy. Đại nhân nhất định chính là máy kiếm tiền a. Diệp Viễn tựa hồ biết hắn đang suy nghĩ gì, cười nói: "Ngươi nghĩ gì thế? Những đan dược này đều là ta mấy trăm năm qua tích lũy xuống, duy nhất bán đi mới có thứ hiệu quả này, thật làm cho ta luyện chế, dù là ta không dừng ngủ đêm đi mà luyện đan, cũng không khả năng có loại này tốc độ kiếm tiền a." Ninh Thiên Bình chẹp chẹp miệng nói: "Vậy cũng rất lợi hại, cũng chính là đại nhân mới có thể làm đến loại chuyện như vậy. Đổi thành người khác, ở loại tình huống này hạ trừ tuyệt vọng vẫn là tuyệt vọng." Hai người đi tới, mới vừa đi ra chợ Thiên Lạc, đội ba nhân mã từ ba cái phương hướng khác nhau qua đây. Người đầu lĩnh đúng là thần quân lục trọng thiên cường giả. Không cần hỏi, cái này ba đường nhân mã nhất định là ba thế lực lớn phái tới. "Diệp Viễn tiểu huynh đệ, nhà của chúng ta minh chủ xin ngươi đến phủ một lần, cũng xin thường quang." Bên tay phải thần quân lục trọng thiên đối lấy Diệp Viễn ôm quyền nói. Phía sau hắn còn theo Triệu Kiếm, đã không thấy Tô Đình thân ảnh, hiển nhiên là bế quan đi. "Đỗ Minh Lượng, ngươi dám cùng chúng ta phủ thành chủ cướp người. Ở giữa cái kia thần quân Lục Trọng Thiên, căm tức nhìn Đỗ Minh Lượng nói, Diệp Viễn tiểu huynh đệ, chúng ta Huyết Hồng phủ thành khẩn mời ngài đến phủ một lần. Lúc này, bên trái cái kia thần quân Lục Trọng Thiên cũng mở miệng nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.